Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, gặp lại. Cố Cửu tự mình vịn Sở Ly trở lại tiểu viện của hắn. Đi vào phòng ngủ, Sở Ly nằm tại giường lên. Hư Nhược nói, Cố Sư Huynh, một chút vết thương nhỏ không cần phải phiền phức như thế. Không thành, Cố Cửu trầm giọng nói. Người thương thế kia nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, muốn hảo hảo điều dưỡng. Nếu là một cái không tốt lưu lại mầm bệnh, sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi tu luyện. Vạn vạn phải cẩn thận. Sở Ly gật gật đầu. Ta thể cốt luôn luôn khỏe mạnh. Cố Sư Huynh yên tâm. Cố Cửu nói, không thể khinh thường. Nửa tháng này ngươi đừng lại đi ra, liền ngoan ngoãn dưỡng thương. Sở Ly cười khổ. Như thế nằm ở chỗ này, rất khó chịu, bằng không ta đi ngoại thành đi một vòng đi, tán tản gia tâm, cũng có thể tăng tốc chữa thương, đi ngoại thành cũng tốt. Cố Cửu gật đầu nói, nhớ lấy không thể lại cùng người động thủ, tổn thương càng thêm tổn thương nhưng rất khó lường. Sở Ly ôm một cái quyền, Cố Sư Huynh đi làm việc đi, ta sẽ cẩn thận, vậy thì tốt, ta chiều muộn lại tới. Cố Cửu nói. Hắn không có đem Sở Ly tổn thương quá coi ra gì. Chỉ là va chạm ra nội thương. Không có phức tạp gì. Chỉ cần điều dưỡng một hồi liền tốt. Huống hồ Sở Ly địa vị cũng không có cao như vậy. Đợi hắn rời đi. Tiếng bước chân xa dần. Trong tiểu viện khôi phục yên tĩnh. Sở Ly dài chậm rãi thở ra một hơi. Trực tiếp ngồi xuống. Vận công một lát sau. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy giả bộ tổn thương cũng bỏ ra một phen tâm tư. Dùng nội kinh tổn thương chính mình cần tinh chuẩn. Cùng tảng đá đụng bị thương không có khác gì. Cố Cửu thế nhưng là người thông minh. Không xem tùy tiện lừa gạt. Vạn bại lộ một cái rất phiền phức. Hắn thông qua Trúc Lãnh Anh Bạch Ngọc Bội đến thôi diễn. Cảm nhận được tình thế càng ngày càng khẩn trương. Có thể thừa dịp, hắn bỗng nhiên lóe lên. Thông qua Bạch Ngọc Bội cảm ứng được vị trí, xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên trong, lại lóe lên xuất hiện tại một đỉnh núi. Hắn thân ở một mảnh liên miên bên trong dãy núi, sừng sững ngọn núi khổng lồ, linh khí nồng đậm, cơ hồ không gặp người giống như bóng dáng. Tất cả đều là loại thú, thiên ngoại thiên cảnh linh khí nồng đậm, linh thảo cùng linh hoa vô số, nhưng kỳ quái là... Nơi này loại thú vẫn là bình thường dã thú, chỉ là so hạ giới chim và thú càng mạnh hai chù mà thôi. Nhưng không đạt được linh thú cấp độ. Hạ giới linh thú cùng thiên ngoại thiên cảnh linh thú giống như đều thân ở thập vạn đại sơn. Hắn đại viên kính trí xem chiếu đến Trúc Lãnh Anh chỗ. Trúc Lãnh Anh cùng 6 cái nam tử trung niên đang ngồi ở một đống lửa bên cạnh. Lúc sáng sớm điểm hàn khí còn không có xua tan. Bọn hắn vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng thịt, một bên thao thao bất tuyệt nói chuyện. Trúc Lãnh Anh ngồi tại bên cạnh đống lửa rất ít nói chuyện, chỉ nghe Hồ Thiên Phóng đang nói không ngừng. Cái này thần quang kiếm chất liệu nhất định không phải chúng ta thiên ngoại thiên cảnh. Hồ Thiên Phóng xé mở một đầu đùi dê, dùng sức gặm một cái, sau đó tán thưởng nói, chúng ta một cái giới vật liệu, ta đều qua tay qua. Không dùng được bí pháp gì đều đánh không ra đầy đủ sắc bén kiếm. Cũng không bằng chúng ta cửu kiếm. Lão Hồ, kia thần quang kiếm còn có cái gì kỳ dị chỗ? Một người trung niên nam tử mở miệng hỏi. Thân hình hắn gầy gò. Tướng mạo bình thường sắc mặt âm trầm. Chung quanh không khí đều bị hắn làm cho lạnh lẽo cứng rắn. Hồ Thiên Phóng nói. Thần quang kiếm cũng không phải một cái bình thường kiếm. Không phải là cái gì người đều có thể thúc giục. Ta chỉ biết đạo thần quang kiếm bao hàm thần. Quang kiếm quyết, cần đủ mạnh lớn sức lực mới có thể kích phát ra tới. Nam tử trung niên nói. Chẳng lẽ còn có khác chỗ khác thường? Sắc bén chúng ta liền không nói. Ta nghe nói cái này thần quang kiếm còn có thể hữu hình cùng vô. Hình ở giữa hoán đổi. Hồ Thiên Phóng nói. Thông qua thần quang kiếm quyết. Để thần quang kiếm ẩn ở vô hình. Ngẫm lại xem đi. Nên có nhiều đáng sợ. Ám toán người tốt nhất. Kia âm trầm nam tử trung niên cười nói. Hồ Thiên Phóng từ sau đọc rút ra một thanh kiếm. Lập tức ánh sáng lấp lánh chớp động. uyển như nguyệt quang uẩn tại thân kiếm. Không nói ra được thanh lãnh cảm giác. Ánh mắt của những người chung quanh không khỏi sáng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Hồ Thiên Phóng cười huy động một chút. Hàn khí bốn phía. Kiếm tốt. Âm trầm trung niên tán thưởng nói. Bên cạnh hắn Khôi Ngô trung niên chậm rãi nói. Đây cũng là chúng ta chính mình chế thành thần quang kiếm. Không tệ. Đây chính là lão hồ ta tự mình tạo thành. Hồ Thiên Phóng đắc ý nói. Thanh kiếm bỗng nhiên ném một cái. Lập tức cắm vào đối diện thân cây. Thân kiếm hoành không. Chuôi kiếm rung động nhẹ nhẹ. Hắn chỉ rung động bảo kiếm. Cười nói. Nếu là thanh kiếm này cắt ngang ở giữa không trung, các ngươi hướng phía trước hướng thời điểm, không nhìn thấy nó, cũng cảm giác không thấy nó, sẽ có hậu quả gì không? Đám người sắc mặt biến hóa, Hồ Thiên Phóng nói, lúc này biết lợi hại chưa? Luôn có thể cảm ứng được nguy hiểm a. Âm trầm trung niên trầm giọng nói, Hồ Thiên Phóng lắc đầu nói, nếu có thể cảm giác được, còn tính là gì thần kiếm? Kia là khí tức hoàn toàn nội liễm, không chút nào cho người ta nguy hiểm cảm giác, vô hình không tướng không khí tức, tránh cũng không thể tránh, như thế nói đến, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Âm trầm trung niên không phục nói, Hồ Thiên Phóng nói, công lực không đủ căn bản thúc không nổi thần quang kiếm. Nếu là có phòng bị cũng không sợ, mọi người đều gật đầu, cũng không biết đến cùng ở đâu. Âm trầm trung niên chậm rãi nói, một lần này chúng ta tham gia nhiều người như vậy tay, không có được lời nói, kia thật là vận may không tốt, chúng ta phân ra 9 đường, chắc chắn sẽ có một đường nhận được tin tức. Hồ Thiên Phóng khoát khoát tay nói, đến lúc đó chúng ta hư hư thật thật, nhiều đường hợp tác, ai cũng trốn không thoát chúng ta bàn tay, ta liền sợ 9 bộ người nhúng tay. Âm trầm trung niên hừ nói, bọn hắn đều là chút hèn hạ vô sỉ gia hòa. Sợ nhất Diêu Thiên Lâu. Hồ Thiên Phóng nhíu mày nói. Diêu Thiên Lâu thật ra tay. Chúng ta sợ là. Chấm ngoặc kép. Mọi người đều thấp giọng mắng nói. Đáng chết 9 bộ. Sở Ly ngồi tại đỉnh núi quan sát lời nói của bọn họ. Nhíu mày trầm ngâm. Xem ra bọn hắn còn không được đến thần quang kiếm. Mà lại cũng không có tin tức. Là không có phát hiện thần quang kiếm hành tung. Kể từ đó, ngược lại là có chút phiền phức. Rất có thể cuối cùng bọn hắn căn bản tìm không thấy thần quang kiếm. Một khi Diêu Thiên Lâu ra tay, khả năng không đợi được Vạn Kiếm Thành nhận được tin tức. Đã mang theo thần quang kiếm trở về. Chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp khác. Hắn ngồi tại đỉnh núi trầm tư sau một lúc lâu. Lần nữa thôi diễn ra. Đáng tiếc không có đầu mối gì. Mờ mịt một mảnh, quả nhiên là có người dùng bảo vật, che khuất thần quang kiếm thiên cơ, hẳn là Diêu Thiên Lâu gây nên. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng yêu kiều cười bỗng nhiên tiếng vang, giống bầu trời lay động chuông bạc, lượn lờ bốn phía, vang vọng sơn lâm. Sở Ly hơi hơi nghiêm nghị, phát ra tiếng cười ra hỏa tu vi cực sâu, để hắn có chút kiêng kỵ. Hồ Thiên Phóng sáu người sắc mặt biến hóa. Vội vàng đứng dậy cùng tiến tới, hình thành một cái kiếm trận, cầm kiếm liếc nhìn bốn phía, toàn thân căng cứng, cũng nghe ra cái này cười dài nữ tử tu vi thâm hậu kinh người. Bầu trời bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ba cái áo trắng như tiết nữ tử, rộng lớn áo bào trắng che khuất tư thái, lụa trắng che khuất khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ba đôi mắt sáng, đạp vào hư không chỗ cúi nhìn xem phía dưới sáu người. Sở Ly sắc mặt biến hóa, cái này ba nữ tử mặc dù đều áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, vẻn vẹn đôi mắt sáng. Sở Ly nhưng một chút liền nhận ra trong đó thân phận của hai người. Chính là phu nhân của mình Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hắn nghĩ tới đỉnh Thái Hạo khả năng sẽ xuất động, nhưng không nghĩ qua đỉnh Thái Hạo sẽ xuất động Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Dù sao lúc lên núi ở giữa ngắn ngủi. Ba nữ tử thanh lãnh cúi nhìn phía dưới, ở trong nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mấy điểm. Nhưng tiếng cười như chuông bạc, mở miệng lần nữa nói, thanh kiếm giao ra đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.